trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Trần Phổ Tường. Lần trước, Dịch Nhược Thủy đến Tinh Không máy tính mới mở miệng chính là muốn mua một đài dẫn USB. Tiếp lời nước ngoài đỉnh phối máy tính, lúc ấy là đem từ tịnh nghi sợ hãi kêu lên một cái. Cảm giác, cảm thấy Dịch Nhược Thủy thâm bất khả chắc. Nhưng là song phương tiếp xúc nhiều hơn, từ tịnh nghi cũng biết Dịch Nhược Thủy mặc dù là một vị phi thường ưu tú nghiệp vụ quản lý kinh doanh, nhưng là kinh tế tình huống cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Đến bây giờ đều không có chính mình máy tính, cho nên nguyện ý cung cấp tiện lợi. Mà Dịch Nhược Thủy tại chuyện này đương nhiên sẽ không khách khí. Cảm ơn Từ Tổng, Từ Tổng nói đúng. Ta tạm thời còn không có chính mình máy tính. Từ tịnh nghi lúc này đáp, công ty trong kho hàng thu về hai tay máy tính không ít. Người trước tiên có thể lĩnh một đài trở về khai triển. Mở rộng công tác, không có máy tính ngươi cũng không nên khai triển. Mở rộng công tác, đây chính là Dịch Nhược Thủy dưới mắt nhất bức thiết nhu cầu. Cảm ơn Từ Tổng, đây là ta muốn, việc này ta tìm ai? Tốt. Ta đây tự đi tìm Hà Công. Vừa quay đầu lại, Dịch Nhược Thủy liền đi tìm được rồi Hà Công, hỏi thăm thoáng một tí. Trên tay có nhà kho cái chìa khóa, Hà Công cũng không đem hắn đương làm ngoại nhân. 8086 cũng không cần cân nhắc. Hiện tại trong kho hàng 286, 386 đều có một chút. Phẩm tương có tốt có xấu. Ta giúp người hảo hảo khiêu một cái. Cam đoan cho ngươi thỏa mãn. Dịch Nhược Thủy không khỏi có chút ít loại nhỏ thất lạc. Cao nhất chỉ có 386 sao? Hà Công, có thể hay không giúp ta suy nghĩ biện pháp lộng kiếm đài 486 trở về? Hắn vốn là còn hy vọng có thể theo khố phòng đào đến một đài có thể dùng hai tay 486. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Hai năm trước, AST 486 thậm chí bán qua 4 vạn trở lên giá trên trời. Đã tại Âu Mỹ toàn diện đào thải 386 làm theo dùng vạn đến tính toán giá cả. Tuy nhiên Intel đẩy ra Pentium về sau 486 giá cả toàn diện tuyết băng. Nhưng là đối với người sử dụng mà nói, mấy vạn nguyên mua về đến hơn nữa không dùng vài năm 386. 486 trực tiếp đào thải giao cho Vọng Sơn máy tính thu về thật sự là vô cùng xa xỉ. Nhưng là đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, 386 tính năng tựu quá kém phát triển. 486 tính năng ít nhất là 386 gấp 3. Mà Pentium khu vực nền tảng lại so 486 tăng lên gấp 2-3 lần. Hơn nữa trôi chảy vận hành Win95 tiêu chuẩn thấp nhất cũng ít nhất phải 486SX khởi bước. Pháp luật hệ cấp cho hắn sử dụng cái kia máy tính lại càng 5x86. Hắn cảm thấy như thế nào lộng kiếm đài 486 trở về mới được. Mà Hà Công lúc này nói ra. Việc này ta giúp ngươi chằm chằm vào, nhưng là khẳng định phải chờ một chút. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bây giờ có thể thu về đến 486 là như thế nào một cái tình huống, trong lòng ngươi phải có tính ra. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, không có vấn đề, chỉ cần là 486 đã thành. Đến lúc đó ta thân tự động thủ sửa một chút, lại hoa chút món tiền nhỏ thăng cấp cho tới thiếu có. Thể chống đỡ 1-2 năm thời gian. Vấn đề này tự xin nhờ Hà Công rồi. Hà Công lúc này đáp ứng. Ta giúp ngươi chằm chằm vào. Nhìn xem cái đó đơn vị có đào thải xuống 486, ta trước tiên thông chi ngươi. Chỉ là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Vọng Sơn máy tính vì nắm bắt Giang Đông Mậu chuyên đại đơn kỳ khai đắc thắng, thiếu chút nữa khai mở tiệc ăn mừng. Cách Lan Tinh Cầu mới Thiên Hằng máy tính nhưng lại trời u ám. Mới Thiên Hằng máy tính tổng giám đốc Trần Phổ Tường cảm thấy đây là hắn tìm được xấu nhất một tin tức. hắn đang tại Trương Lương Sơn mặt không chút khách khí tự khiển trách. Trương chủ nhiệm, cái này không phải chúng ta Tinh Châu mới Thiên Hằng sai lầm. Ngươi phải cùng Tào Tế Vân nói rõ ràng, chuyện này thì hắn gây ra, hắn dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Trương Lương Sơn cùng mới Thiên Hằng trong lúc đó quan hệ mật thiết, cho nên nhiều khi là đứng ở mới Thiên Hằng trên lập trường cân nhắc vấn đề. Hiện tại càng là hy vọng tìm ra một cái hoàn mỹ phương án giải quyết. Tôn thư ký trưởng biết rõ chuyện này cũng là thập phần khiếp sợ. Lại để cho Tào lão bản tranh thủ thời gian xử lý tốt chuyện này, không thể lưu lại hậu hoạn. Nhất định phải hết sức giữ gìn tốt sản phẩm trong nước nhãn hiệu danh dự. Chỉ nói là đến cái này, Trần Phổ Tường cảm thấy rất nhiều chuyện chính là Tào Tế Vân gây ra tai họa. Nói cho Tào Tế Vân, chuyện này hắn nếu như không xử lý tốt lời mà nói, cũng đừng có lại tại Tinh Châu làm mới Thiên Hằng nhãn hiệu rồi. Chuyện này ngàn sai vạn sai đều là Tào Tế Vân lỗi. Tào Tế Vân là thay Kim Giang Tào gia đến Tinh Châu trải đường, cho nên hắn gan lớn đắc rất, thoáng cái theo bán giáo phụ tài liệu vi phạm đến bán nhiều truyền thông thiết bị. Ngay Lan Tinh Cầu đối diện tinh không máy tính đều cảm thấy Tào Tế Vân quá khiến người chán ghét. Huống chi là đồng dạng bán đồng nhất nhãn hiệu Tinh Châu mới Thiên Hằng. Hắn đường đi đặc biệt dã trực tiếp lại càng qua Tinh Châu mới Thiên Hằng cùng tổng bộ. Tỉnh đại lý, tỉnh thành tổng bán ra cầm hàng, nhưng lại thực cầm bắt được rất nhiều giá cả rất thấp lai lịch phi thường khả nghi máy tính. Mấy tháng trước hắn đập vào miễn phí dùng thử danh nghĩa tại Tinh Châu khắp nơi chào hàng mới Thiên Hằng máy tính, lại làm cho Tinh Châu mới Thiên Hằng cảm giác mình không đường có thể đi. Tào Tế Vân là quá giang long cho nên chỉ để ý lấy tiền mặc kệ bán hậu. Một khi xảy ra vấn đề tự giao cho Tinh Châu mới Thiên Hằng xử lý. Giang Đông Mậu chuyên pháp luật hệ nhóm này bị người nói vô số lần 5x86 chính là tốt nhất điển hình. Một đám phối trí rất thấp sửa chữa lại hai tay cơ cứng rắn bị Tào Tế Vân bán đi 130.000 nguyên giá trên trời. Xảy ra vấn đề Giang Đông Mậu chuyên liền trực tiếp tìm được rồi Tinh Châu mới Thiên Hằng yêu cầu cung cấp cả nước liên bảo vệ. Nhưng là Tinh Châu mới Thiên Hằng lại cảm thấy nhóm này mới Thiên Hằng nhãn hiệu cơ đã không phải do bổn công ty bán ra. Hơn nữa bảo vệ xây số không rõ lai lịch, thậm chí ngay Giang Đông tỉnh tổng đại lý nói không rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền trực tiếp quyết định cự bảo vệ, làm cho bọn họ tìm Tào Tế Vân xử lý. Vấn đề lớn nhất còn tại ở Tào Tế Vân mấy tháng này tuy nhiên cuồng buôn bán lời 8-9-10 vạn. Tinh Châu mới Thiên Hằng nhưng lại một phân tiền đều không tới tay. Ngược lại bởi vì Tào Tế Vân ác tính xuyến hàng tổn thất rất nhiều lợi nhuận phong phú tờ danh sách. Lúc ban đầu Trần Phổ Tường còn có thể tìm Tào Tế Vân ôn tồn mà đàm nói chuyện. Nhưng là về sau Tào Tế Vân sinh ý càng làm càng lớn. Tổng bộ cùng trong tỉnh đối với cái này phê máy dệt bảo vệ xây lại không có một người nào, không có một cái nào cụ thể thuyết pháp, cho nên Trần Phổ Tường ngay tại cho Tào Tế Vân toàn diện tạo áp lực đồng thời trực tiếp cự bảo vệ. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng lần này cự bảo vệ hội sinh ra hư hỏng như vậy ảnh hưởng. Chẳng những đã đánh mất pháp luật hệ tờ danh sách mà dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền. Giang Đông Mậu chuyên đằng sau còn có 100-200 vạn nguyên sân trường võng đại tờ đơn. Các mặt tin tức đều cho thấy Giang Đông Mậu chuyên rất có thể toàn diện vứt bỏ AST chuyển hướng Vọng Sơn máy tính. Hơn nữa có người đã tại trong tỉnh trúng gió đề nghị chính xí nghiệp thị trường cùng giáo dục thị trường mua sắm muốn tận lực ủng hộ Giang Đông tỉnh bồn tỉnh nhãn hiệu. Cái gọi là Giang Đông bản thổ nhãn hiệu tự nhiên là Vọng Sơn máy tính. Mới Thiên Hằng mặc dù là so Vọng Sơn máy tính nổi tiếng rất cao sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Nếu không phải Giang Đông tỉnh bản thổ nhãn hiệu, một khi trong tỉnh tỏ thái độ bồi dưỡng bản thổ nhãn hiệu, Mới Thiên Hằng nhất định sẽ ở vào toàn diện bị động, mà Giang Đông Mậu chuyên khoản này tờ đơn một khi rơi vào Vọng Sơn máy tính chi thủ lại càng thiết. Tưởng không chịu nổi, Giang Đông trường sư phạm đại học còn có một bút 300-400 vạn siêu cấp lớn đơn. Vọng Sơn máy tính nếu như nắm bắt Giang Đông Mậu chuyên sân trường võng tờ đơn, Giang Đông trường sư phạm đại học nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ Vọng Sơn máy tính. Về phần bản địa chung trường học nhỏ trường đám bọn họ cho tới bây giờ là nhận thức chuẩn cái này hay. Chỗ đại học hướng gió, mấy ngày nay đã có vài chỗ trung học muốn đem cơ phòng thăng cấp nhiệm vụ giao cho Vọng Sơn máy tính. Tôn Nam Sơn mặc dù là liên lạc giáo dục hệ thống ủy ban thành phố phó trưởng ban thư ký, nhưng là tại thiết bị mua sắm thượng còn lâu mới có thể một lời mà quyết. Làm không tốt chiếu cố lại tổn thất mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn đơn đặt hàng. Chỉ là Trương Lương Sơn cách nghĩ cùng Trần Phổ Tường hoàn toàn bất đồng. Chuyện này cũng không thể quá nén giận Tào lão bản. Ai sẽ nghĩ tới Vọng Sơn máy tính hội ác độc như vậy mà công kích chúng ta bán hậu đem vấn đề phóng. Đại đâu chỉ gấp trăm lần. Còn đem bọn họ cùng pháp luật hệ một số tiểu tờ đơn thổi thành chiến lược hợp tác. Làm cho Trần Phù Lâm không thể không ra mặt ủng hộ bọn hắn. Hiện tại vấn đề là tại Giang Đông Mậu chuyên sân trường võng hạng mục thượng trong tỉnh thành phố. Ai có thể giúp chúng ta nói chuyện? Trương Lương Sơn rất rõ ràng chính mình buổi sáng Giang Đông Mậu chuyên sổ đen. Chính mình ra mặt chỉ có thể tạo được lửa cháy đổ thêm dầu tác dụng đem khoản này đại tờ đơn hướng. Vọng Sơn máy tính bên kia đẩy. Mà Trần Phổ Tường cũng hiểu được Vọng Sơn máy tính đã tại chuyện này chiếm trên nước. Hơn nữa hiện tại Giang Đông Mậu chuyên náo lấy phải về tỉnh thành phát triển. Tinh Châu thành phố không muốn cùng Giang Đông Mậu chuyên trực tiếp xung đột chính diện cái kia. Khẳng định đắc tại tỉnh một bậc mặt giải quyết vấn đề. Giang Đông Mậu chuyên là tỉnh bộ cùng quản lý. Nhưng là mới thiên hằng ở trong nước mậu dịch hệ thống thực không có gì đường đi. Khẳng định chỉ có thể thông qua trong tỉnh quan hệ hướng Giang Đông Mậu chuyên tạo áp lực. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến tìm ai xử lý. Đã nói như vậy, chuyện này tự giao cho Tào Tế Vân xử lý. Hắn đã có thể làm cho Giang Đông Mậu chuyên mua xuống cái kia phê sửa chữa lại hàng đã xài rồi. Cái kia khẳng định cũng có biện pháp nắm bắt lần này sân trường võng. Chuyện này nếu là hắn gây ra phải hắn đến xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.